Đại thiếu gia và gái hư, chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuya một cô gái mặt lạnh như băng đang đứng trước một quán bar có tiếng trong thành phố. Hai thằng bảo vệ đứng nhìn nhỏ, lìa ánh mắt từ đầu đến chân rồi buông một câu chả mấy hay ho. Ngon đấy, hàng mới à hay là hàng của khách nào, nhỏ vẫn thế, gạt phát mấy thằng bảo vệ ra một bên đẩy cánh cửa quán vào. Nhỏ bước vòng vèo từ hành lang này đến hành lang khách rồi dừng lại trước phòng 108. Đẩy cánh cửa vào, tiếng nhạc to lớn xen lẫn vào nhau nghe muốn điếc lỗ tai. Căn phòng rộng nhưng lờ mờ ánh sáng lành lạnh bởi chiếc máy điều hòa hoạt động. Chiếc ghế sofa dài chất chứa vài thằng tóc xanh tóc đỏ tay bấm chi chít lỗ, còn thêm vài con nhỏ mặc váy đầm sexy ngắn cũn cỡn khoe da thịt đang vặn vẹo ôm lấy tụi nó trông thật gớm. Trên bàn đựng những ống shisha dài đủ kiểu, những ánh mắt nhìn chăm chăm vào nhỏ. Lìa mắt nhìn nhỏ đã thấy. Đối tượng, đang tìm, thằng kia mày gan nhỉ, hôm nay dám hút shisha luôn cơ đấy. Nhỏ nhéo lỗ tay một thằng nằm vất vưởng dưới chân bàn hình như đang say thuốc. Thằng đó bị nhéo bất ngờ la oai oái. Á á á, mày là ai? Nhỏ nắm lỗ tay giật mặt nó lên. Mày dòm cho kỹ tao nè. Quái ba chị đến đây làm gì thế? Bà chị cái đầu ba mày á, tao bằng tuổi mày mà dám kêu bằng chị à? Nhỏ buông nó ra nhưng không quên tặng một cái tán lên đầu. Mày là chị tao mà, không gọi chị thì bị mày la tao hỗn, gọi chị thì nói tao chửi mày già. Hoàng lầm bầm, ai thế? Một tên con trai không nhuộm tóc nói chung là nhìn khá đàng hoàng nhưng khi dòm xuống lỗ tay thì bấm. Nát bấy, cả da, tuy nhiên, nhìn hắn vẫn rất đẹp. Bà nội tao, Hoàng chỉ tay về nhỏ mặt nhăn nhó. Bà nội cái đầu mày á, nhỏ lại tiện tay tán thêm một cái vào đầu khiến Hoàng choáng váng. Rồi rồi bạn tao, nhìn ngon phết, gái, quán nào đây? Hắn để tay lên eo nhỏ rồi trượt xuống theo đường cong tuyệt mỹ trên cơ thể nhỏ. Lập tức sau đó là một cước hạ bộ lên gối, đá vào chỗ, ấy, và lãnh chọn một bộp tay lên mặt đau rát. Cậu, hắn, tức điên lên, từ đó giờ nói đúng hơn là từ khi sinh ra tới giờ ba mẹ cậu còn chưa đánh vào mông cậu cái nào mà giờ lại lãnh chọn một bộp tay mà là của con gái mới nhục chứ. Hoàng thấy không ổn, định kéo nhỏ đi nhưng nhỏ giật tay ra. Vô liêm sỉ, cô giỏi lắm, cậu giơ tay ra định tát cho nhỏ một cái, lập tức nhỏ né ra một cách điêu luyện như chuyện này xảy ra thường lắm vậy. Những thằng nằm trên ghế cũng đứng dậy, nha chóng nhỏ đập lấy chai bia trên bàn, nước chảy tràn lan cuốn theo những tàn thuốc. Mày dám, nhỏ giơ chai bia ra trước mặt quát, Hoàng kiên quyết lôi sình sạch nhỏ đi, ra khỏi cửa quán ba nhỏ giật tay Hoàng ra quát vào mặt Hoàng. Mày làm cái gì thế? Cái này phải để tao hỏi mày mới đúng đấy, mày biết thằng đó là ai không? Ai thì kệ mẹ nó dê tao, tao chưa đập chai bia vào đầu nó là mừng rồi. Nhỏ chống nạnh bĩu môi, Lâm Tiểu Băng, mày có biết sợ không hả? Hoàng hét vào lỗ tay nhỏ khiến nhỏ muốn bay đi luôn. Lâm Tiểu Hoàng, mày làm gì kêu cả họ lẫn tên tao thế hả? Nhỏ hét lại liên tiếp, trời ơi, đã bảo bao nhiêu lần đừng gọi tao là Tiểu Hoàng nữa mà gọi tao là Khải Hoàng đi, Tiểu Hoàng cứ như con gái. Ừ, lắm điều, sao mày gan thế, mày biết hắn là ai không mà dám đụng? Mày làm gì như tép rêu vậy, còn đối với tao thì lúc nào cũng như con cọp bị giải. Nhỏ chề môi chu mỏ. Thôi thôi thôi, tao có nói mày cũng chả sợ, sinh ra là làm. Má thiên hạ, rồi, tao mà làm, má thiên hạ, thì mày làm, bố đời, đấy hiểu chưa hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhỏ chí chóe lại, đúng là người 8 cân người nửa lạng mà. Tao mệt rồi, tao về đây. Hoàng lùi thủi bước về phía tay trái. Ê chờ tao, nhỏ chạy theo, trên hành lang tầng trên, một cái nhếch môi tạo thành một nụ cười. Họ không hề biết cuộc đối thoại đã lọt vào tay một ai đó. Lâm Tiểu Băng, cô được lắm, lướt trên tay chiếc máy điện thoại, ông điều tra cho tôi người này. Hết, GTNV, nhỏ, Lâm Tiểu Băng, 17T, nhỏ được nhặt từ cuối góc phố. Trên giấy ghi rằng nhỏ sinh ngày 23 tháng 11. Công nhân mã Lai Thiên Yết, do đầu công nhân mã cuối Thiên Yết. Vào đúng ngày hôm đó và tên của nhỏ là Tiểu Băng. Không nói họ, người đàn ông, bà nuôi nhỏ nhưng đã mất, thực sự ấn tượng trước sắc đẹp của nhỏ, đôi mắt màu xám cho ánh nâu to tròn, hàng long mi cong vuốt, làn da trắng hồng, hình như là người Lai nhưng ông để ý đến chỉ nghĩ là do nhỏ bị ít melanin. Tính tình cứng đầu ngang ngược, một khi chống đối thì không ai làm lại. Cậu, hắn, Trịnh Hoàng Bảo, 17T, con trai của một gia đình có ba là một ông trùm mafia khét tiếng ẩn sau một lớp vỏ bọc hoàn hảo. Cậu lớn lên trong sự tàn bạo của ba, sự lãnh đạm ngoại tình của mẹ. Hằng ngày cậu phải chứng kiến hết chàng trai này đến chàng trai khác vào nhà và làm nhân tình của mẹ cậu, có người lớn bằng ba cậu, có người con bằng cậu. là một hot boy playboy dân chơi thứ thiệt thay bồ như thay áo, xài tiền như rác. Tính tình lành lùng, tàn bạo không thua gì ba cậu, nhưng bên trong cậu luôn muốn được sưởi ấm. PS: cậu có một người A nhưng khác mẹ, bí mật sau này sẽ xuất hiện. Lâm Tiểu Hoàng, 17T, hay còn gọi là Khải Hoàng do cậu ghét tên Tiểu Hoàng. Em trai nuôi của Tiểu Băng, tính tình hơi sắc sực quậy phá nhưng mặt trái là rất hay lo lắng cho Tiểu Băng việc nhà, điều là do cậu làm cho nhỏ, điều này thì không ai biết. Cách chương.